Ngày hôm qua, đã từng, My Life, quyển 2, góc chuyện audio.com. Về sau mới biết hôm đó chị đã đặt xe anh lái taxi chọn gói đến khi nào hai đứa rời khỏi Đà Lạt thì thôi. Nhờ có anh lái taxi mà hai đứa được đến những nơi có nhiều cảnh đẹp. Đồ ăn ngon mà không phải ai cũng biết. Đến tối lại quay trở về cafe ngắm nhìn đường phố. Hôm nay không phải không thích đi quán cafe quen thuộc ấy. Chỉ là chị muốn ngồi ngắm nhìn đường phố chợ Đà Lạt. Hôm nay có cả những người vẽ chân dung, nhưng nghệ sĩ làm bong bóng bay, kẹo bông, ảo thuật mọi thứ đều đầy màu sắc, nhộn nhịp vô cùng, nó và chị ngồi một quán cà phê nằm trên cao nhìn xuống bên dưới đường. Nó thích kiểu cà phê này, đúng chất cà phê phố núi, còn với chị thì ngồi cà phê lưng chừng con dốc kiểu chẳng khác nào cảnh trong phim Hàn. Mà con gái thì đa số ai không cuồng phim Hàn. Nè, nhìn thấy mấy chú họa sĩ vẽ đẹp nhỉ? Vậy có người học vẽ? Vẽ được tới đâu rồi hay là chán bỏ qua một bên đó? Ai nói, chị vẽ đẹp hơn nhiều. Đừng có xỏ xiên, chứ dạo này có thấy ra đời tác phẩm nào đâu. Có mà, về SC chị sẽ cho nhóc coi. Đẹp miễn chê, tự tin ơn, chấm, chứ sao, chị biết mình là ai mà. Ai là ai, là nữ hoàng xinh đẹp chứ ai. Lãng nhách, tự nhiên nữ hoàng liên quan gì tới vụ vẽ. Thì chị là nữ hoàng biết vẽ chứ sao hi hi. Nó bật cười, cứ nói chuyện kiểu này tới sáng chắc cũng toàn những câu nói không rõ đầu đuôi. Kỳ lạ nhưng đơn giản. Thực ra nó cũng chỉ cố gắng vui vẻ. Chém gió với chị thôi chứ lòng cũng rối bời. Thời gian tiếp theo chắc sẽ càng khó khăn hơn mỗi khi nghĩ tới em. Lại phải đấu tranh giữa chờ và không. Càng rắc rối hơn khi nó không thể giả vờ vô tâm với nhỏ hơn nửa. Nghĩ đến nhỏ thì càng khó chịu hơn. Chẳng biết đêm đó nó và nhỏ đã đi đến đâu với nhau rồi. Nhưng có lẽ chị Thủy chào có khi đúng. Đời có phải như phim đâu. Hôm đó xỉn gần chết lấy đâu ra khả năng mà làm gì đó với nhỏ. Tất nhiên dù có xảy ra chuyện đó hay không nó cũng chẳng thể chối bỏ trách nhiệm với nhỏ. Dù sao lỗi cũng do nó mà ra. Nhóc đang nghĩ gì vậy? À không có gì, tự nhiên cái mặt buồn thiu kia. Còn nói hổng có gì? Nhóc xin lỗi, không nghĩ nữa, nhóc quên mất đi với chị thì không được nghĩ linh tinh. Biết vậy thì tốt, nhưng nhóc có thấy chị làm vậy là vô lý hôn? Khờ quá, chị làm gì cũng không vô lý hết. Nhóc không sao, yên tâm, thôi hổng ngồi đây nữa. Tụi mình đi vòng vòng hồ chơi đi. Cũng được, nó gọi tính tiền rồi cùng chị đi về phía bờ hồ. Trời mát lạnh, dòng người lác đác trên bờ hồ chỉ đủ để người ta không cảm thấy vắng vẻ. Những ngọn đèn đường soi bóng, một chút sương, một vài chiếc lá cây, vài con vịt của du khách khuấy động mặt hồ. Chỉ có vậy thôi mà khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng. Bình yên lắm. Đi dọc theo hồ mảng sáng của thành phố đã ở lại sau lưng. Nó với chị mất khá lâu mới được hơn nửa vòng hồ. Phía bên này thưa thớt người, vắng đi nhiều ánh sáng. Đột nhiên chị dừng lại đứng im, hồi lâu thì từ từ bước xuống khỏi nền gạch lót đường. Đôi giày cao gót của chị lún sâu vào nền cỏ khiến chị loạng choạng. Nó vội chạy lại nắm tay đỡ chị. Nè, tự nhiên xuống đó làm gì? Coi chừng té xuống hồ luôn giờ. Chị nắm chặt tay nó quay mặt lại mỉm cười. Có nhóc ở đây mà. Té xuống hồ chị cũng hổng sợ đâu hi hi. Hay quá, lấy lại thăng bằng chị đẩy tay nó ra từ từ đi xuống sát mép hồ. Hai tay vòng sau lưng xoay xoay người qua lại cứ như đang suy nghĩ điều gì đó. Nó đứng im phía sau lặng im nhìn. Chỉ lúc này mới cảm nhận chị nhỏ bé so với nó làm sao. Đơn giản thôi, chị đang đứng bên dưới. Nó đứng phía trên bờ cỏ kia mà. Rồi chị quay lưng lại nhìn nó mỉm cười. Nhóc có thấy mọi thứ ở đây quen hôn? Ờ quen, xí, biết gì hôn mà quen. Toàn trả lời đại, đồ vô tâm, tự nhiên nói nhóc vô tâm. Thì nhóc đúng như vậy mà hi hi. Chị lại quay lưng nhìn ra phía bờ hồ bỏ lại gương mặt nó ngẩn ngơ sau lưng chẳng hiểu chuyện gì. Chỉ biết cười chứ lắc lắc đầu vì sự kỳ lạ của chị. Nó ngồi bệt luôn xuống đất. chưa kịp nóng chỗ đã nghe tiếng chị hét nhỏ nhỏ. Ý, chết rồi nhóc ơi, sao vậy? Nó giật mình đứng dậy chạy xuống. Chị xoay xoay người nhìn xung quanh dưới đất. Chị làm rớt cây son môi rồi. Trời đất làm hết hồn. Tự nhiên lôi cây son ra chi rồi rớt. Đâu rồi, cây son chị thích nhất đó. Được rồi, lên trên đứng đi nhóc kiếm cho. Mang giày cao gót xoay xoay một chút rớt xuống hồ bây giờ. Nhưng, đi lên trên đi, nhóc kiếm cho, đi đi, nó đẩy chị đi lên trên còn nó thì lui cui tìm kiếm xung quanh. Chẳng thấy cây son đâu cả, nó khom người dáng nhìn xuống hồ, cũng không thấy cái gì là cây son. Trời thì tối, ánh sáng ngọn đèn đường chẳng giúp gì được nhiều. Nó mãi mê tìm kiếm, còn chị vẫn đứng im phía trên. Tự nhiên chị nói nhỏ, đầu ngốc. Hả, nói gì hổng nghe, chị nói nhóc là đầu ngốc, hay quá, ngon xuống đây kiếm ha, hi hi, nó cặm cụi kiếm tiếp, làm như cây son có chân chạy thì phải, kiếm mòn cả mắt cũng không thấy đâu, hi hi thôi hổng kiếm nửa, sao vậy, chắc mất luôn rồi, chị mỏi chân quá, mình về đi nhóc, nhưng cây son chị thích nhất mà, từ từ nhóc kiếm thêm một chút, thôi. Chị muốn về, ở nhưng, về nha, ở thì về, nó miễn cưỡng đi lên, mặt vẫn cố xoay xoay lại kiếm, chị nắm tay nó kéo đi, gương mặt cười cười không giống người mới mất đồ chút nào. Hai đứa lên xe đi về khách sạn, đi chơi cả ngày có vẻ mệt nên chị vừa nằm lên giường được một chút là ngủ. Nó đắp kín mền cho chị xong rồi mặc áo khoác đi xuống dưới lấy chiếc xe máy sử dụng cho thuê nó dặn chủ khách sạn từ lúc về. Cầm theo cây đèn pin nó chạy ù ra chỗ cũ để kiếm cây son. Hồi nãy tối mờ mờ, hy vọng có đèn pin sẽ kiếm được, cũng chẳng hiểu làm vậy để làm gì. Chỉ biết là cây son của chị thích thì nó nhất định phải kiếm ra. Rủi đó là cây son để pha cà phê cho nó uống thì sao? Vậy là hơn tiếng đồng hồ nó lùng sục từng ngọn cỏ, bụi cây, cả phía dưới mặt hồ gần đó để kiếm. Rốt cuộc cây son cũng chẳng thấy đâu. Trời càng về khuya càng lạnh. Nó đành bỏ cuộc quay trở về khách sạn vì sợ chị thức dậy sẽ không thấy nó đâu. Sáng quay trở lại kiếm cũng được. Trả xe, trả đèn pin, nó nhẹ nhàng lên phòng. Rón rén mở cửa đi vào. Đang lui cui tháo giày thì nghe mùi thơm thoang thoảng sau lưng. Nhóc đi đâu đó, nó giật mình quay lại, suýt đứng tim vì chị đứng khoanh tay sau lưng cứ như chờ sẵn để bắt nó vậy. Thì đi xuống dưới sảnh kiếm trà uống. Trà đâu, uống xong rồi. Trong phòng có trà sao hồng uống. Xí, coi người nhóc kìa, uống trà kiểu gì đầu tóc, quần áo ướt hết vậy hả? Thì nhóc đi, im đi, xạo sự hoài, nhóc đi kiếm cây son cho chị phải hôn. Thì, đầu ngốc, vô đây coi coi, ướt xương hết rồi nè, ai mượn nhóc đi kiếm hoài chứ? Chị đã kêu nghỉ kiếm rồi mà. Thì nghe chị nói thích cây son đó lắm nên, đầu ngốc, chị nghiêm mặt nhéo nó một cái rồi cởi áo khoác ra cho nó. Đẩy nó leo lên giường, khuya rồi đi lung tung bệnh rồi sao? Nhóc mệt hôn, cũng mệt, vậy nằm úp xuống đi chị mát xa cho. He he đã, ham hố, chứ sao, nằm ngay ngắn coi, biết rồi, chị kéo áo nó lên rồi bắt đầu xoa xoa, bóp bóp, đấm đấm, gãi gãi tuy không chuyên nghiệp. Thực ra nó cũng không rõ chuyên nghiệp là sao, nhưng cũng thoải mái vô cùng. Cả tiếng đồng hồ lui cui kiếm mỏi lưng gần chết, nhờ vậy nó chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay. Ngủ ngon và say lắm. Ép buổi sáng dậy, người mỏi như cứ như bị ma đè. Mở mắt ra mới biết chị nằm ngủ ngon lành trên ngực nó. Hèn chi khó thở quá chừng, coi như đêm qua mát xa công cốc. Người mỏi hoàn mỏi, cũng muốn để chị ngủ thêm. Nhưng cái bụng đói cồn cào đành phải gọi chị dậy. Loay hoay cả tiếng đồng hồ mới xuất phát đi ăn sáng. Xong xuôi kéo nhau đi chơi khắp nơi trong thành phố. Tối mịt quay trở về số 4 Đống Đa, có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng lưu lại Đà Lạt. Đối với nó cũng chẳng còn gì ở SC để trốn tránh. Cũng đã quyết giữ cho mình lời hứa riêng, chị cũng ở đây, lòng nó thanh thản hơn nhiều. có chờ đợi hay không thì cuộc sống vẫn tiếp diễn. Nó vẫn phải sống như bao người vậy thôi. Căn phòng cà phê hôm nay lung linh ngọn nến nằm bên trong bình thủy tinh. Một chậu hoa cúc nhỏ theo yêu cầu riêng của chị. Bình thì của quán nhưng hoa là do chị mang theo. Chị vẫn thích loài hoa giản dị nhỏ bé ấy. Trái ngược hoàn toàn với nữ hoàng. Nhưng vì chị thích nên nó buộc phải xem đó là loài hoa xinh đẹp nhất. Những câu chuyện không đầu không đuôi kéo thời gian nhẹ nhàng trôi đi. Mọi âm thanh cuộc sống dường như nhường chỗ cho tiếng piano ngọt ngào sâu lắng. Nó và chị tạm dừng trò chuyện để lắng nghe. Người nghệ sĩ say sưa hát cứ như đây là lần cuối cùng chị ấy được cất tiếng đàn hát. Bất giác nó giật mình tự hỏi nếu hôm nay là ngày cuối cùng liệu ai sẽ là người nó gọi tên, mai mình phải về hả nhóc? Ừ, nhưng chị còn muốn ở lại đây chơi. SC ồn ào lắm. Ở đây chị thấy thoải mái hơn. Nhóc cũng thích ở đây. Nhưng phải về đi học nửa. Quan trọng nhóc có một người nửa không thể bỏ mặc mà trốn hoài. Nhóc nói bé Hân hả? Ừ, dù sao nhóc cũng làm cô ấy tổn thương. Cũng phải làm gì đó cho cô ấy vui. Con người nhóc đó. Thực sự nhóc có cố gắng tỏ ra mình bất cần bao nhiêu thì hành động của nhóc lại ngược hoàn toàn. Là sao, nhóc luôn bất cần, lạnh lùng nhưng thực ra bên trong con người nhóc là trái tim rất ấm. Nhóc có biết nhóc như vậy càng khiến người khác yêu nhóc nhiều hơn bất chấp nhóc xấu xa đa tình không hả? Nhóc cũng không nghĩ nhiều tới vậy. Nhóc chỉ biết nhóc không muốn nhìn thấy ai buồn vì nhóc hết. Cảm giác đó khó chịu lắm. Kệ từ tính tiếp, đầu ngốc, nó quay mặt nhìn ra ngoài bờ tường. Nơi đó khung cửa kính còn lưu dấu mờ từ hơi thở của chị. Nó biết mình đang rơi vào tình thế dù vô tình hay hữu ý. Cách sống của mình càng làm nó bối rối với cách đối xử với những người con gái xung quanh. Phải làm sao để không ai phải tổn thương mà vẫn giữ được lời hứa của riêng mình. Chỉ là riêng mình nó thôi nhé. Nó không bắt em phải giữ theo đâu. Nó im lặng móc bức thư của em ra đưa vào ngọn nến trước mặt. Mảnh giấy từ từ bốc cháy. Nó hé cửa sổ ra. Gió lùa vào, ngọn lửa ngập ngừng nửa muốn tắt để giữ lại chút gì đó hy vọng nửa muốn cháy bùng xóa nhòa tất cả. Nó cầm mảnh giấy cháy cho tay ra ngoài cửa sổ. Đến khi lửa táp vào tay, mảnh giấy cháy đến không còn gì để cầm nó mới buông. Chị thầm thì vào tai nó. Nóng tự khắc sẽ buông. Chị kéo tay nó vào thổi nhẹ nhẹ. Ánh mắt nghiêm trách nó để tay mình suýt bị bỏng. Nhóc đốt thư của ai vậy? Thì, sao nhóc đốt nó? Vì nhóc không muốn đọc nó. Càng không muốn giữ nó. Nhóc chưa đọc sao? Ừ, chưa. Nhưng nhóc chưa biết bé thì nói gì với nhóc mà. Nhóc không quan tâm, nhóc chỉ muốn làm việc mình muốn làm dù sao nhỏ hơn cũng từng xé nó một lần không muốn nhóc đọc. Giờ đốt đi cũng không khác mấy. Đầu ngốc, chị mỉm cười cốc nhẹ vào đầu nó. Chị lúc nào cũng luôn suy nghĩ khác thường, làm những điều kỳ lạ và chính nó đôi khi cũng luôn làm những điều càng kỳ cục không kém. Một bức thư rất quan trọng của người yêu vậy mà nó chỉ đọc một câu đầu và câu cuối rồi đốt đi thử thấy mình kỳ cục và điên một cách khó ngờ. Chớp mắt một cái, người đi xa đã thực sự xa. Chớp mắt một cái người ở xa lại rất gần. Nó cứ tưởng rằng đã bắt đầu cuộc sống mới vào cái ngày em lên xe hoa theo người ta về bên ấy nhưng đến bây giờ nó nhận ra dường như nó mới thực. Sự bắt đầu, mảnh giấy cháy phai tàn vào gió. Kết thúc đôi khi chính là sự khởi đầu. Nó im lặng để một tay nằm yên trong tay chị. Tay còn lại cầm ly cà phê lên uống. Em à, anh sẽ giữ trong lòng mình những ký ức đẹp về em. Giữ cho riêng mình lời hứa có lẽ chỉ mình anh cố chấp hy vọng khô đến khi nào trọn vẹn yêu thương. Đà Lạt đêm đổ sương mờ thành phố. Nó và chị quay trở về khách sạn. Mỗi người đều im lặng chìm vào suy nghĩ riêng. Cảm giác mọi thứ mới thực sự bắt đầu luôn trống rỗng và hoang mang. Ngày mai trở về SC liệu những điều gì xảy ra tiếp theo? Cách chương.